Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 260, tựa như khổng tước tách ra. Hai canh, sự thật chứng minh Murphy định luật, hoặc là nói phép vật này là không thể tùy tiện lập, nhất là trên chiến trường. Đường binh sĩ tiểu đội trưởng nói xong không bao lâu. Dịch thu LV3 đuôi mù đấu cảm ứng liền cảm giác đến có mấy cái ẩn thân sinh vật tại nhanh chóng thông. Qua ô nhiễm sinh vật tại tường thành phía trước trồng chất huyết nhục thông đạo nhanh chóng hướng. Phía chính mình vọt tới. Không thể nghi ngờ, đây là binh sĩ tiểu đội trưởng theo như lời chuyên môn dùng cho đả kích có được triệu hoán năng. Lực địch nhân tinh anh ô nhiễm sinh vật. Đội trưởng, đối với hỏa diễm, hàn băng, cường toan, axit mạnh, cùng tia chớp, người cảm thấy chúng sợ hơn loại nào? Dịch thu một bên nhanh chóng móc ra một lọ địa lao nghiêu đầu. Quái chi vĩ uống hết, vừa hướng binh sĩ tiểu đội trưởng hỏi. Hỏa diễm, những cái này cặn bã là đại bộ phận là do thực vật vặn vẹo. Cứ việc vặn vẹo năng lượng cải biến chúng bản chất. Thế nhưng chúng như cũ giống như chúng đã từng bản thể sợ hãi như vậy hỏa diễm tổn thương. Binh, sĩ tiểu đội trưởng nhìn xem dịch thu. Sau đó không chút do dự nói. Vậy để cho ta tới nhen nhóm chúng a, nguyên tố chi quyền. Dịch thu trong cơ thể phong bế tuần hoàn 4 cổ năng lượng bên trong rồi đột nhiên có một cỗ nóng. Dực khí tức tuôn ra. Sau đó bám vào tại dịch thu trên nắm tay. Nếu như có được nguyên tố cảm giác sinh vật quan sát dịch thu nắm tay, có thể thấy được tựa như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng ánh lửa. Mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên có mấy cây mang theo mãnh liệt chua hủ khí tức gai nhọn hướng phía dịch thu vị trí đánh tiếp. Cẩn thận, binh sĩ tiểu đội trưởng phản ứng so với dịch thu tưởng tượng được càng thêm nhạy bén. Đương những cái này đánh lén ô nhiễm sinh vật vừa mới bộc lộ ra thời điểm hắn liền lập tức cảnh báo. Phốc phốc, phản xạ né tránh, dịch thu dưới chân đột nhiên bạo phát, sau đó lấy vô cùng vi diệu cự ly tránh đi những cái này tinh anh ô nhiễm sinh vật chí mạng đánh lén. Sắc bén gai nhọn đánh vào dịch thu dưới chân sắt thép trên tường thành. Tựa như lăn đao nhập nghiêu dầu đồng dạng. Phía trên ăn mòn năng lượng trong chớp mắt đem kia một khối khu vực ăn mòn xuất một đạo dữ tợn dấu. Vết, mà lúc này, mấy cái kẻ đánh lén cũng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đó là mấy cái cùng tiểu nhân loại cao độ ô nhiễm sinh vật. Cùng sở hữu ô nhiễm sinh vật đồng dạng, bởi vì vặn vẹo nguyên hình bất đồng, chúng hình thái từng người đều có vi diệu bất đồng. Thế nhưng chúng đều có được cùng phổ thông vặn vẹo sinh vật đối với dị tựa như bóng mờ đen kịt thân. Thể, cùng với một cây dài khắp gai nhọn đồng thời không ngừng nhỏ xuống lấy ăn mòn chất lỏng tựa như. Trường tiên công kích tổ chức, cẩn thận chúng công kích. Không có mang chua hủ kháng tính khôi giáp căn bản vô pháp ngăn cản loại công kích này. Binh sĩ tiểu đội trưởng một bên hướng phía xung quanh người chơi cảnh báo. Một bên nhắc tới trường kiếm liền muốn xông lại hỗ trợ. Mà lúc trước ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi ngải toa sóng đóa hoa đã vô cùng linh mẫn địa một cái cuồn. Cuộn di động đến một mặt khác. Lúc này nàng thể lực khôi phục vô cùng có hạn. Suy nghĩ một chút, nàng cầm lấy đồ đằng dùng còn lại năng lượng đối với dịch thu phóng ra một cái hai hoàn pháp thuật. Chống cự năng lượng tổn thương. Chua. Nhất thời một tầng vô hình ma pháp hạt cấu thành tính tẩy rửa hộ thuẫn chặt chẽ địa bám vào dịch thu ra tổ chức phía trên. Tính tẩy rửa hộ thuẫn có thể làm cho dịch thu bỏ qua cường độ 10 điểm phía dưới dịch axit tính năng lượng công kích, đồng thời cao hơn 10 điểm dịch axit tính năng lượng công kích cũng sẽ bị tính tẩy rửa hộ thuẫn trước trung hòa mất 10 điểm lại tác dụng đến dễ thu trên thân thể. Dịch thu trực tiếp phóng tới mấy cái đánh lén hắn ô nhiễm sinh vật. Tại công kích trong quá trình hắn bên ngoài thân thể đột nhiên bạo khởi lục sắc ánh sáng nhạt. Bát môn độn giáp, sinh môn khai mở. tại ngải toa sóng đóa hoa cùng xung quanh một ít người chơi trong cái nhìn chăm chú. Dịch Thu tựa như một cái hư ảnh thuấn gian di động đến ô nhiễm sinh vật bên cạnh. Sau đó, tựa như mưa to công kích rơi vào cái thứ nhất ô nhiễm sinh vật trên người. Ngải toa sóng đóa hoa đám người chỉ thấy Dịch Thu hư ảnh ngưng hiện tại cái thứ nhất ô nhiễm sinh vật phía trước, mà cái kia ô nhiễm sinh vật trên người xoay mình toát ra vô số ánh lửa. Phụ lên hỏa diễm chi lực nắm tay rơi vào ô nhiễm sinh vật trên người. Bị kích phát hỏa diễm chi lực tựa như một cái chớp mắt tức thì hỏa tinh. Ngắn ngủi và nóng bỏng, một cái hỏa tinh có thể có chút khó có thể bị quan sát đo đạc đến. Nhưng ở Dịch Thu bốn cánh tay tật phong liên kích kia gần như đem không khí đều đè ép ra ngoài. Cuồng bạo tốc độ đánh, điểm một chút ánh lửa hình thành óng ánh tinh hải, tựa như một cái lông đuôi bám vào lên hỏa diễm khổng tước tại tách ra nó kia huyễn lệ lông vũ. Kia ô nhiễm sinh vật hoàn toàn bị này nhìn như mỹ lệ. Thực lại mang theo lạnh thấu xương sát cơ hỏa diễm trực tiếp bao phủ. Cuối cùng tất cả thân thể cũng bị này đã gần như kết nối thành một mảnh ánh lửa triệt để đốt. Thành cho bụi, mà này chỉ là bắt đầu. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu di động đến bên cạnh kia ô nhiễm sinh vật phía trước. Giống như lúc trước tình cảnh tái hiện, kia ô nhiễm sinh vật gần như không có làm ra hữu hiệu chống cự liền tại Dịch Thu kia mang theo yếu. Ớt ánh lửa dưới nắm tay hóa thành cho tàn. Đường binh sĩ tiểu đội trưởng vọt tới cuối cùng một đầu ô nhiễm sinh vật phía trước. Dùng trường kiếm chém về phía đầu kia ô nhiễm sinh vật thời điểm. Hắn cảm giác chính mình trường kiếm tựa như vạch tại một cái hư ảnh. Hắn công kích trực tiếp xuyên thấu ô nhiễm sinh vật thân thể. Sau đó bị một cái tựa như cứng như sắt thép cường tráng tay một mực địa kẹt lại. Sau đó binh sĩ tiểu đội trưởng mới phát hiện. Đầu kia ô nhiễm sinh vật đã triệt để hóa thành một địa cho tàn. Hào, thật nhanh, ngải toa sóng đóa hoa trừng lớn mắt hạt châu. Con mắt trong chớp mắt co rút lại thành viên viên một chút. Nàng đại khái là phụ cận sở hữu người chơi. Có thể quan sát được tối đa người chơi. Chung quy con mèo nhỏ người ở phương diện này có đủ để tự ngạo thiên phú. Từng trưởng thành con mèo nhỏ người dù cho không có tiếp nhận chức nghiệp huấn luyện, đều có được tiếp cận 20 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Đồng thời dùng cho đầy đủ xứng đôi loại này nhanh nhẹn siêu phàm động thái thị lực. Tuy rất nhiều người hoài nghi đây là con mèo nhỏ người tại trường kỳ tay không bắt loài cá bên trong đạt được, thế nhưng này không ảnh hưởng con mèo nhỏ người bằng vào loại thiên phú này. Trở thành vô cùng thích hợp tuần lâm khách, người du đãng cùng với tát mãn, salmon, đều linh hoạt chức nghiệp chủng tộc, ngải toa sóng đóa hoa có thể thấy được. Dịch Thu đầu tiên là lấy cực nhanh tốc độ tới gần một cái ô nhiễm sinh vật. Sau đó khởi xướng liền nàng đều chỉ có thể nhìn đến trùng điệp tàn ảnh công kích. Thậm chí ngải toa sóng đóa hoa còn có thể thấy được Dịch Thu một bộ phận công kích là trực tiếp đánh trong không khí, bởi vì ô nhiễm sinh vật đã sớm tại Dịch Thu kia tản ra hỏa diễm chi lực cuồng bạo công kích đến hóa thành cho tàn, mà đệ nhị thời điểm, Dịch Thu hiển nhiên đã có nhất định kinh nghiệm. Hắn cuối cùng chỉ tiến hành ước chừng không một giây tả hữu không có hiệu quả công kích liền chuyển rời đến cuối cùng đầu kia ô nhiễm sinh vật. Này đầu ô nhiễm sinh vật so với phía trước hai đầu ô nhiễm sinh vật bị chết nhanh hơn. Bởi vì ngải toa sóng đóa hoa thấy được Dịch Thu trong đó một lần công kích rồi đột nhiên giấy lên có chút chói mắt ánh lửa. Ánh lửa so với trước ánh lửa càng thêm mãnh liệt mà nguy hiểm. Đầu kia ô nhiễm sinh vật tại kia mãnh liệt trong ngọn lửa trực tiếp bị điểm đốt. Sau đó nhanh chóng hóa thành vặn vẹo cho tàn. Ngươi, binh sĩ tiểu đội trưởng miệng hoạt động vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì thế nhưng dường như đột nhiên lại quên. Đường Dịch Thu buông ra hắn kiếm, hắn lăng trong chốc lát, sau đó đại khái nghĩ đến, hắn vẻ mặt nghi ngờ đối với Dịch Thu nói, ngươi, không phải là cấp độ D trị liệu sao? Tuy Dịch Thu lúc trước làm ra biểu hiện tính bền dẻo cùng triệu hoán năng lực để cho binh sĩ tiểu đội trưởng hơi bị ghé mắt, thế nhưng đối phó loại nhỏ ô nhiễm sinh vật cũng không thể nói rằng Dịch Thu sức chiến đấu. Trên thực tế tại binh sĩ tiểu đội trưởng trong nhận thức biết, trị liệu người trừ có được trị liệu năng lực, cũng là có thể có được đối phó loại nhỏ ô nhiễm sinh vật năng lực chiến đấu. Bất quá hiển nhiên Dịch Thu làm ra biểu hiện để chiến đấu lực, để cho binh sĩ tiểu đội trưởng có chút hoang mang. Chiến đấu đẳng cấp còn chưa kịp không có bình xét cấp bậc. Cấp độ D trị liệu chỉ là kiêm chức. Dịch Thu giải trừ bát môn độn giáp, sau đó sờ sờ đầu chọc nói, tại trên người hắn là đầy đất địa vặn vẹo cho tàn tại Lặng Yên thiêu đốt lên. PS, nguyên tố chi quyền sở bám vào nguyên tố tổn thương có thể bạo kích. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.